Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12 thoát đi cô nhi viện năm. Bốn người cột lấy khăn trải giường va va đập đập hạ phòng. Làm đến nơi đến chốn sau dẫm lên Lục Bình hướng lên trên xem. May này Phù Hoa lại tinh xảo Âu thức kiến trúc. Bằng không bọn họ còn không có hoàn thành nhiệm vụ liền rất lâu ngã chết. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Ban đêm gió lạnh tùy ý thổi mạnh. Son môi là mệnh đánh cái dùng mình ôm vòng lấy chính mình cánh tay. Đầu óc nháy mắt thanh tỉnh không ít. Ngươi biết sinh bệnh Việt Việt ở đâu sao? Ba cái nam hài hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang bộ dáng làm nàng cho rằng bọn họ cái gì đều biết. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ biết đến cùng chính mình không sai biệt lắm. Chính mình làm gì ót nóng lên liền theo xuống dưới. Bọn họ đối địa hình địa thế không thân. Vạn nhất đêm nay bị người tóm được. Liền toàn quân bị diệt. Cũng không biết cho nên mới muốn tìm A. Ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ liếc liếc mắt một cái duy nhất nữ hài. Vậy ngươi có cái gì càng tốt biện pháp? Ngày hôm sau trang bệnh còn không phải là có thể đi phòng y tế sao? Rõ ràng có càng tốt biện pháp. Bọn họ một hai phải hơn phân nửa đêm ra tới tìm người. Vậy ngươi nghĩ tới không có. Giả thiết sinh bệnh Việt Việt là người chơi. Nàng căn bản là không có sinh bệnh, mà là bị nhốt ở phòng y tế. Thấy nàng không nói lời nào. Ngươi là đệ đệ phân tích càng thoải mái. Lại giả thiết nàng bị mang đi nhiều như vậy thiên. Ngươi có thể bảo đảm chúng ta tìm được nàng thời điểm nàng còn sống. Ngươi cũng đừng quên trò chơi điều thứ nhất. Mặt trên nói chính là toàn bộ, việc cấp bách hẳn là chính là đi xác định nàng là người chơi vẫn là NPC. Lời nói còn chưa nói xong. Ống tay áo đã bị đồng bạn nhẹ kéo kéo. Hừ, đừng nói chuyện, có người tới. Bốn người đồng thời im tiếng. Ánh mắt chạm đến nơi xa. Một đạo minh minh diệt diệt ánh sáng cắt qua hắc ám. Nương ánh trăng bọn họ thấy rõ ràng người tới. Là buổi chiều trông coi bọn họ cái kia bảo an. Mắt nhìn bảo an đang muốn chiều bọn họ cái này địa phương di động. Bốn người lập tức ngồi xổm xuống. Ỉ vào hình thể nhỏ xinh miêu thân mình giấu ở lùm cây sau góc chết. Lại từ lùm cây sau lưu đến phòng ở bên phải chỗ ngoặt. Cái này địa phương vừa lúc có thể thấy bảo an lại không cho này phát hiện bọn họ. Bảo an tuần tra một vòng sau liền đóng đèn pin. Dựa vào cách đó không xa đại môn biên duỗi dài cổ khắp nơi nhìn xung quanh. Đã trễ thế này, còn có người ở tuần tra. Này cũng quá chuyên nghiệp đi. Ngươi hạt sao, ngươi không cảm thấy hắn đèn pin khai chốt mở quan giống như là ở đánh đèn tín hiệu. Viện phúc lợi tuần cái gì la? Rõ ràng là đang đợi người nào? Làm duy nhất nữ tính người chơi. Son môi là mệnh xem người so với bọn hắn đều càng thêm cẩn thận. Một người nam nhân ở hơn phân nửa đêm cố ý chải cái kiểu tóc. Trừ bỏ cấp ái mộ đối tượng xem. Còn có ai, liền không thể là tự luyến sao? Người hơn phân nửa đêm tự luyến đến làm kiểu tóc liền vì ngồi xổm viện phúc lợi cửa thủ. Ngoặc kép, giống như lời này nói có điểm đạo lý. Bốn người nhẫn nại tính tình đợi 3 phút. Chính ngồi xổm đến chân ma nhắm chặt đại môn đã bị mở ra một cái khe hở. Chiêu, kẹt cửa đi ra một cái ăn mặc váy trắng nữ nhân. Hai người đầu tiên là vong tình ôm ở cùng nhau hôn môi. Một lát sau, hai người mới tách ra. Y giải, bảo an cùng viện phúc lợi lão sư có một chân. Bọn họ hai cái còn muốn thân bao lâu à? Đồ ở cửa làm chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ bọn họ đêm nay được đến manh mối chính là bảo an cùng cái này xa lạ nữ nhân? Ánh trăng rơi xuống, bảo an ôm nữ nhân. Ở nàng bên tai không biết nói gì đó. Dẫn tới nữ nhân lại là dậm chân lại là tiểu quyền quyền truy ngực. Cuối cùng xoay người vào phòng. Bảo an lại nhìn thoáng qua bốn phía. Xác định không có người khác sau mới đi vào. Theo sau nhìn xem, cùng nhau, từ từ. Chúng ta binh chia làm hai đường, làm thành lập đồng minh lão đại. Ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ cảm thấy bốn người mục tiêu quá lớn không có phương tiện di động. Son môi cùng ta cùng nhau đi lên xem. Các ngươi hai cái tốc độ mau. Đi thăm thăm bên ngoài. Tìm ra khẩu, hành. Hai cái nam nhân cũng không làm ra vẻ. Đồng ý tới xoay người rời đi. Việt thân cùng Lưu hộ sĩ ngốc tại cùng nhau khi biểu hiện đến dị thường ngoan ngoãn. Từ phòng y tế chạy ra đi cũng tìm được rồi lấy cớ. Chọn không ra cái gì sai lầm cho nên lần này Lưu hộ sĩ cũng không có khóa cửa. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì nàng vội vã muốn đi gặp người nào. Từ nàng lại đi WC bổ một lần trang dung nhưng đến. Việt thân ôm Tiểu Hùng ở trên giường nằm. Tay sờ soạng tới rồi Tiểu Hùng bên miệng. Nơi đó tuyến đã bị nàng hủy đi hơn phân nửa. Nhẹ nhàng một xả liền đem bên trong đồ vật cấp đem ra. Móng tay cái lớn nhỏ. Một mặt phiếm kim loại ánh sáng. Đây là một chương ký ức tạp. Bao vây lấy ký ức tạp trang giấy thượng viết một chuỗi dãy số. Cửu cửu, 2.512.345. Cùng một cái địa chỉ. Đông Hoa 66 Hào Cửu Cửu. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo đảo như là nàng cái này tuổi trẻ viết ra tới. Bỗng dưng, Việt Thân nghĩ tới Tiểu Hùng trên cổ treo ảnh chụp. Tiểu hài tử nhận được tự không nhiều lắm. Khoa tay múa chân nhiều số lượng từ phức tạp dễ dàng viết sai hoặc là sẽ không viết. Bọn họ thường xuyên sẽ viết gần từ cùng ký hiệu. Cửu cửu, cữu cữu, nàng không phải một cô nhi. Nếu tờ giấy thượng con số là cùng địa chỉ cùng tồn tại quan hệ. Như vậy hơn phân nửa chính là số điện thoại. Bảy vị số máy bàn. Trong đầu nhanh chóng dựng nổi lên ký ức cung điện. Nàng đem hôm nay đi qua lộ thấy đồ vật từ trong trí nhớ lại điều ra tới. Kết quả phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Này hai viện phúc lợi cư nhiên không có bất luận cái gì sản phẩm điện tử. TV, máy tính, di động, toàn bộ đều không có. Này liền rất có ý tứ. Số điện thoại cùng địa chỉ tạm thời còn có thể nhận làm là chính mình, sợ chính mình tương lai. Một ngày nào đó cấp đã quên cho nên mới trước tiên nhớ kỹ. Chính là này chương ký ức tạp lại là ai cho nàng đâu. Lại đem chúng nó cùng nhau phùng ở Tiểu Hùng trong miệng. Việt Thân vuốt Tiểu Hùng. Ánh mắt ở mặt trên một tấc kiểm tra xuống dưới. Có thể tiếp xúc đến ký ức tạp lại có thể cấp chính mình, đưa Tiểu Hùng có 80% tỷ lệ là một vị đã. Từng chiếu cố nàng, lão sư. Nơi này màu đen giao dịch chú định nơi này không có sản phẩm điện tử. Giảm bớt ngoại giới nhân tố lượng biến đổi. Vì chính là viện phúc lợi bảo mật tính. Nàng hy vọng chính mình có thể đem ký ức hộp băng đi ra ngoài. Mang cho tờ giấy thượng cửu cửu. Việt Thân mở ra Tiểu Hùng trên cổ treo đồng hồ quả quýt. Cái kia cùng tuổi nhỏ chính mình cùng nhau chụp ảnh nam nhân. 25 đến 35 chi gian. Xem thân hình hẳn là có vai truy viêm cùng eo thác. Mắt trái híp lại, mắt đơn tản quang. Chụp ảnh khi chân trái so chân phải vượt một cái vai độ. Chân trước uốn lượn, tư thế này cùng bệnh nghề nghiệp hẳn là người quay phim. Lại kết hợp mặc quần áo phong cách tới xem. Phụ trách khối hẳn là thiên hướng xã hội khối. Nàng hy vọng chính mình có thể đi ra ngoài hơn nữa mang theo ký ức tạp đi tìm cửu cửu. Đồ vật phùng ở Tiểu Hùng trong miệng một phương diện là sợ người khác biết. Về phương diện khác là vì chính mình. Nàng hy vọng chính mình có thể bảo thủ bí mật này lại hoặc là ở đi ra ngoài trước bảo trì an. Tĩnh, bởi vì như vậy, chính mình mới có thể sống sót. Sách, thật đúng là phiền toái a. Việt Thân tạm thời đem này đó đều ném tại sau đầu. Bởi vì trước mắt quan trọng nhất chính là nhận lộ chạy đồ. Tuy nói chính mình ngã chết chính mình gì đó quá thảm. Chính là so với cái này. Nàng càng không nghĩ ngày mai bị nhận nuôi đi rồi thiên liền chết ở giải phẫu trên đài. Việt Thân ôm Tiểu Hùng. Nhẹ nhàng đẩy ra môn. Hai người lén lút vào phòng. Phòng khách đã không thấy kia bảo an cùng nữ nhân bóng dáng. Cùng nhau đi vẫn là phân công nhau đi. Cùng nhau, hai người đi dạo từ từ. Cuối cùng ở lầu 4 chỗ ngoặt chỗ thấy tên là phòng y tế, phòng. Sinh bệnh Việt Việt, hai người liếc nhau cẩn thận đẩy ra một chút môn. Từ kẹt cửa hướng bên trong xem. Phát hiện bên trong cư nhiên không ai. Trên giường bệnh chăn bị sốc một chút. Son môi là mệnh thử thử. Trong ổ mang theo một chút độ ấm. Nhìn dáng vẻ hẳn là mới rời đi không lâu. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ngược lại nơi nơi chạy loạn. Trừ bỏ bọn họ này đó người chơi còn có ai. Ta cảm thấy chúng ta người xem như tìm đủ, xảo. Ta cũng là như vậy tưởng. Hai người ở phòng y tế dạo qua một vòng. Cuối cùng ở trên giá tìm được rồi một quyển viết Việt Việt chữ bệnh lịch. Huyết sắc tố bình thường. Tế bào hàm dưỡng khí số bình thường. Kháng dược tính. Tim đập chỉ số. Ta cảm thấy này không giống như là bệnh lịch bộ. Son môi là mệnh híp mắt chỉ vào mặt trên đủ loại. Kiểm tra đo lường số liệu. Ngươi biết thứ này cho ta một loại cảm giác như thế nào sao? Nếu chỉ là bình thường tiểu cảm mạo căn bản là không cần phải kiểm tra nhiều như vậy đồ vật. Lần trước ta xem thứ này. Ta còn ở trong viện đương hộ sĩ đâu, kia hiện tại đâu? Trong viện lại mệt lại khổ bức. Đổi nghề bái, ngươi là tú nhi vẫn là ma quỷ hiểu rõ. Son môi là mệnh tiếp tục nói. Này mặt trên kiểm tra đo lường giống nhau dùng cho khí quan nhổ trồng cùng khí quan quyên tặng. Loại này, nàng quơ quơ bệnh lịch. Tiếp tục nói, này mấy cái dược là vì giảm bớt khí quan cùng bị nhổ trồng ký chủ sở sinh ra bài xích. Cái này dược là đề cao miễn dịch lực còn có cái này dược. Này đó dược rất ít dùng ở hiến cho giả trên người. Là bởi vì đại đa số khí quan nơi phát ra đều là hiến cho giả ký tên sau khi chết khí quan quyên. Tặng hiệp nghị thư, ngươi là tú nhi vẫn là ma quỷ càng nghĩ càng thấy ớn một chút. Ý của ngươi là Việt Thân khí quan bị bọn họ dùng để. Chính là tiểu hài tử khí quan phát dục không thành thục. Bọn họ lấy tới làm gì? Ngươi đương chỉ có đại nhân thiếu sao? Còn có rất nhiều tiểu hài tử cũng đợi không được xứng đôi khí quan. Từng ngày kéo xuống dưới. Cuối cùng người liền không có, son môi là mệnh ở bệnh viện công tác mấy năm. Mỗi ngày đều có thể thấy kia từng đôi khát cầu sống sót đôi mắt. chính là xứng đôi khí quan nơi nào hảo tìm a. Càng đừng nói là tiểu hài tử. Đổi mà nói chi liền tính là tìm được rồi. Cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Muốn xếp hàng chờ đợi. Muốn bảo đảm là ở cùng chỗ địa phương. Rốt cuộc khí quan ly thể sau cũng chỉ có thể đóng băng bảo tồn 48 giờ. Cảm thán trong chốc lát. Hai người phản ứng lại đây. Trước đem người cấp tìm được đi. Nếu thật là người chơi. Chúng ta cũng muốn cho nàng thông cái khí. Trạm kiểm soát đầu cái mục tiêu chính là làm cho bọn họ. Toàn bộ thoát đi à. Chết một cái nói khẳng định sẽ bị phán định thất bại. Đi. Hai người mới vừa quay người lại liền thấy cửa đứng một người mặc màu trắng Âu phục tiểu nữ hài. Nàng sắc mặt tái nhợt. Màu đen đầu tóc khoác ở sau người. Trong lòng ngực ôm chỉ có một con mắt lạn miệng tiểu hùng. Ánh mắt nặng nề. Nàng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tầm mắt từ trên xuống dưới. Một tấc cũng không có buông tha. Hai người không tự chủ được kề tại cùng nhau. Cảnh giác nhìn tiểu nữ hài. Ngươi là ai? Tác giả có lời muốn nói. Hai người tổ. Cảnh giác. Ban nàng. Việt thân. Mỉm cười. Quấy rầy. Ta tới lấy cái chuyển phát nhanh. Hết chương.